Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Roi gia tộc phẫn nộ. Đương nhiệm Kiều Kiều Y gia tộc tổ tộc trưởng, cũng chính là gia chủ một mặt phẫn nộ. Ngay tại mới vừa có tin tức truyền đến, gia tộc mình một tên roi thành viên vậy mà bị người đánh. Đã vĩnh biệt cõi đời, cái này không thể nhịn, đã bao nhiêu năm. Nàng cũng không nhớ rõ. Dù sao từ khi liên minh tạo dựng lên, roi gia tộc cũng đi theo lớn mạnh. Có lẽ lúc bắt đầu có người còn biết nhàn không có việc gì tìm roi gia tộc suối quẩy. Đó là bởi vì bọn hắn không rõ ràng roi gia tộc lợi hại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này đồ đần đã cơ hồ không có. Không gì khác, ai cũng sẽ không vì đắc tội roi gia tộc mà từ bỏ trainer thân phận. Làm liên minh công dân, một vị có tiền đồ trainer, roi gia tộc sẽ không dùng đừng thủ đoạn đối phó hắn. Bởi vì như vậy làm mất thân phận, bọn hắn chỉ sẽ trực tiếp đem nó đặt vào trong danh sách đen. Từ đó Pokemon trung tâm không có duyên với ngươi. Đối với trainer tới nói đây tuyệt đối là một cái nặng đại tai nạn. Không có Pokemon trung tâm hỗ trợ, một cái Pokemon là rất khó hồi phục nguyên khí. Với lại tại dã ngoại đối chiến, cùng còn lại trainer đối chiến lời nói rất dễ dàng để Pokemon thụ thương. Thậm chí là trọng thương. Dưới loại tình huống này, nếu như không kịp lúc được trị liệu lời nói Pokemon cũng là sẽ chết. Không ai có thể chịu đựng lấy đả kích như vậy. Một cái chủ lực Pokemon là đi qua trainer huấn luyện, cùng một chỗ ăn, ở cùng nhau, cùng một chỗ lữ hành. Tại lữ hành quá trình bên trong kết xuống thâm hậu ràng buộc. Dưới tình huống như vậy nếu như Pokemon thật bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết đi. Cái kia tuyệt đối sẽ lệnh trainer đau đến không muốn sống. Cho nên, cho tới bây giờ, sẽ đi gây roi gia tộc đã không nhiều lắm. Thậm chí nói không có. Trừ phi là những cái kia đỉnh tiêm gia tộc. Trong tay bọn họ cũng nắm giữ lấy trị liệu phương pháp. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhàn nhức cả trứng đi trêu chọc dạng này một cái toàn thân là gai. Vị gia hòa, được không? Dưới tình huống như vậy, lại còn sẽ có người không biết sống chết đến cùng roi gia tộc quấy rối. Nếu như không thêm vào nghiêm trị lời nói vậy còn không phản thiên. Là người này không sai a. Trong tay cầm ảnh chụp, roi gia tộc tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Là hắn, không sai. Một cái khác roi gia tộc thành viên trong mắt xóa qua một tia tinh quang. Gật gật đầu. Ba, tộc trưởng đập bàn một cái. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nhưng gặp ánh mắt của hắn lạnh lẽo đảo qua đám người gương mặt. Lạnh lùng nói. Ta không cần biết hắn là ai. Đã chọc phải chúng ta roi gia tộc liền nhất định phải nỗ lực hẳn là có đại giới. Tộc trưởng cười lạnh. Về phần về sau làm sao thanh toán trong gia tộc bại hoại cái kia là về sau sự tình. Hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Nếu không, tộc trưởng ý vị thâm trường cười một tiếng, cười âm trầm, nói xong, lần nữa nhìn thật sâu ở đây mấy người một chút. Đi, quy, vừa đi ra khỏi phòng họp, rồi tộc trưởng liền nhận được một chiếc điện thoại. Là ta. Lan Trần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Người tốt, ta là đương đại Royal Dragon gia tộc tộc trưởng. Ngự Long Lan là ngươi A Roi gia tộc tộc trưởng sững sờ. Ngẫu nhiên có chút kỳ quái hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là dáng vẻ như vậy. Ta nghĩ ngươi đại khái cũng biết tại Anova địa khu xảy ra chuyện gì. Người kia là liên minh nhìn chúng. Ta hy vọng ngươi có thể đi mở một mặt lưới. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Rồi hỏi lại. Sau đó cũng không đợi Lan đáp lời liền trực tiếp cười lạnh nói. Ta mặc kệ những này vô ích. Liền coi như chúng ta Roi gia tộc có lỗi với nàng. Hắn cũng không nên lấy phương pháp như vậy để giải quyết sự tình. Ta hoàn toàn có thể nhìn thành sẽ chỉ chết đối với chúng ta Roi gia tộc khiêu khích. Dừng một chút. Rồi cười đắc ý. Cho nên mở một mặt lưới đó là không có khả năng. Tất cả khiêu khích roi gia tộc trainer đều phải trả giá thật lớn. Ba nói xong, roi trực tiếp cúp điện thoại. Ta đi. Nghe trên điện thoại âm thanh bận. Lan một mặt mộng bức. Đều nói Joy gia tộc đương đại gia tộc tộc trưởng tính tình vô cùng táo bạo. Trước kia còn xem thường. Hiện tại mới phát hiện. Truyền ngôn cũng có thật thời điểm. Đây cũng quá nóng nảy a. Lão tử từ đầu đến cuối cũng liền chỉ là tự giới thiệu mình một cái. Người liền lốp bốp nói một tràng. Cuối cùng còn cúp điện thoại ta. Đừng cản ta. Ta muốn đi tìm nàng đi. Hỗn trướng ra hỏa Lan gào thét. Đã lớn như vậy còn không có bị người coi thường như thế. Tuyệt bức không thể nhịn a. Đi thôi. Đánh là thân mắng là yêu. Không đánh không thân không yêu nhau. Ta hy vọng ngươi đi đưa nàng đánh trở về. Chúng ta cường cường liên thủ cái gì tốt nhất rồi. Royal Dragon gia tộc một vị nào đó trưởng lão vô lương sờ lấy sợi dâu. Trên mặt treo đầy đắc ý mỉm cười. Ngự Long Lan, cô mây, đại ca ngươi ta không giúp được ngươi. Lão tử thà rằng lẻ loi một mình cả một đời cũng không muốn đi cưới một cái nữ nhân như vậy. Quá cường thế, chịu không được a. Cô mây đối hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đã đi vào một ngọn núi thôn. Cái này núi thôn nhân làm sao ít như vậy a? Cô mây kinh ngạc phát hiện. Nơi này nhìn qua rất lớn. Đơn kỳ thật người hiếm ít đến thương cảm. Cái này hoàn toàn không có thể hiểu được a. Nơi này nhìn qua cũng không giống là xảy ra chuyện gì trọng đại tai nạn. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Với lại, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật. Dạng này Lạc Hậu Sơn thôn đã rất ít đi. Chỉ là văn hóa lịch sử di sản sao? Cô mây bỗng nhiên cảm nhận được lịch sử nặng nề cảm giác. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Abandoned Serai. Nhìn trước mắt một tấm bia đá. Cô mây trong lòng hơi động. Nơi này có chút quen thuộc. Tại trí nhớ xa xôi ở trong mình giống như gặp qua chỗ như vậy. Đúng. Cô mây bỗng nhiên giật mình. Đây không phải cái kia cung phụng Landorus địa phương sao? Căn cứ theo truyền thuyết ghi chép, Landorus chính là chỗ này thủ hộ thần. Mỗi khi Tornadus cùng Thandurus xuất hiện ở nơi này thời điểm nó sẽ xuất hiện đuổi đi bọn hắn. Ở trong game, chỉ muốn mang theo Tornadus cùng Thandurus liền có thể gặp được Landorus. Lại là một cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon nơi ở. Cô mây cười cười. Cũng không cho là mình có thể đụng phải cái gọi là Landorus. Đến là nơi này phong cảnh xem như một cái đặc sắc. Hoàn toàn có thể thưởng thức một lần. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Phương xa, một cái thân ảnh kiều tiểu ẩn tàng ở trong đám người. Tham lam nhìn xem cô mây bóng lưng. Nàng chỉ là đến nơi đây buông lỏng một chút. Thuận tiện làm rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải cái này bây giờ tại tiền thưởng trong liên minh số 1. Tiền thưởng nhân vật, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.